Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 hương hỏa mân nam huyết dòng dòng đầu người đèn lồng khẩu dương mắt mở to, trong mắt quay. Tròn đảo quanh, nửa tấc hậu người đèn ra tràn ra hồng quang. Quái dị 0934, huyết đèn quỷ, cứ việc không có hệ thống nhắc nhở. Nhưng kinh tủng đầu người đèn lồng khác ở trên màn hình. Phòng livestream một giây liền nhận ra này phía chính phủ đánh số mệnh danh quái dị năm trước. Tháng 5, Mân Tây Nam đến khu Đông Lưỡng Quảng Bắc liên tiếp xuất hiện một tràn tràn hồng sâu kín đầu người. Đèn lồng, lúc ban đầu chỉ ở mùng 1-15 xuất hiện, nhưng theo quỷ dị sống lại tăng lên. Quỷ đèn xuất hiện địa vực, tần suất đều ở nhanh chóng gia tăng, ai cũng không nghĩ tới. Này trải rộng Mân Việt hai quận đầu người đèn lồng, thế nhưng sẽ xuất hiện ở phó bản hương hỏa Mân Nam, đầu người đốt đèn. Một mạng đổi một mạng, huyết sâu kín đầu người đèn lồng ở đêm tối xuất hiện. Sẽ tự hành dán đi theo giả hành nhân sau lưng. Một khi quay đầu lại, đầu người thay đổi người đầu. Nhưng nếu bỏ chi mặc kệ, đầu người liền sẽ kề sát mà đi, cố định ở vị cùng giả trên vai, đổi thành nhân thân đầu vai, mệnh đèn, tục ngữ nói. Nhân thân tam tràn đèn, tả, hữu hai vai, đỉnh đầu các một tràn, này tam tràn đèn, nguyên bản chỉ chính là người tự thân dương khí, cũng kêu mệnh đèn, một khi nhân thân tam tràn hỏa đèn, đều bị đầu người đèn đổi thành. Người liền sẽ vĩnh viễn biến thành vai khiêng tam tràn đầu người đèn, thân thể đèn giá, mắt thấy. Lấy máu đầu người đèn lồng dán tới rồi vệ ếch trên người. Phòng livestream tức khắc nhắc tới một hơi, vệ ếch lúc trước liền phó bản thông quan thất bại sẽ. Ảnh hưởng hiện thực cũng không biết, như thế nào nhìn đều không giống sẽ hiểu được, đầu người đốt đèn. Một mạng đổi một mạng. Vạn nhất quay đầu lại, vậy xong rồi, đánh hắn phía trước đi lên giải nguyên chân đảo khẳng định là biết huyết đèn quỷ giết người quy luật. Nhưng bọn họ hiện tại chính ghé vào thổ lâu dày nặng kháng thổ tường ngoài thượng. Tả hữu chính là thổ lâu lâu dân cửa sổ, đã quay đầu lại không được, cũng ra tiếng không được, đang lo lắng gian, ngừng ở vệ ếch thượng sườn phương giải nguyên chân một. Tay mão lực. Cố định thân thể, đằng ra một tay kia hướng sườn sau rũ xuống, hơn nữa thu hồi hai ngón tay, giải đạo trưởng là tưởng nói cho hắn tam tràn mệnh đèn sự. Thái thái quá ngắn gọn đi, không đầu không đuôi, vệ ếch có thể hiểu không? Làn đạn mới ra, thổ lâu kháng thổ tường ngoài thượng vệ ếch lấy đao cắm tường, cắm xuống vừa dẫm. Linh miêu giống nhau lặng yên không một tiếng động mà tiếp tục hướng về phía trước. Không để ý tới sau lưng đầu người đèn lồng nửa giây, phòng livestream. Không chờ phòng livestream cùng riêng dừng lại giải nguyên chân. Còn có mặt sau đuổi kịp đường tần tùng một hơi. Trong bóng tối liền truyền đến lá bùa rất nhỏ, tư tư, tiếng vang, thanh âm không cao. Ở trong đêm tối thực dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng giải nguyên chân tu đạo người nhĩ âm cực kỳ nhạy bén, vừa nghe thanh âm này, sắc mặt chợt liền thay đổi, mà đi theo vệ ếch phía sau đường tần còn lại là chính mắt nhìn cái rõ ràng huyết dòng dòng đầu người đèn lồng dán ở vệ ếch trên vai. Vệ ếch đầu vai bùa chú tư tư toát ra khói nhẹ, bùa chú bốc khói tốc độ cực nhanh, mắt thấy đảo mắt liền phải bị bậc lửa. Này giải nguyên chân cho bọn hắn bùa chú là thiên sư phù, định hồn phù, lại kêu chính dương phù, có định trụ hồn phách, bảo vệ dương hỏa, phòng bị tà ma xâm lấn công dụng, hai vai các định một chương, ổn định nhân thân dương khí, đầu người đèn lồng nhất thời nửa khắc bám vào người không được. Bởi vậy mới chỉ dán phía sau lưng, theo lý thuyết. Có này hai chương bùa chú, đủ để chống đỡ bọn họ sơ đến quỷ từ đường vị trí, lại chưa từng dự đoán được. Vệ ếch là huyết cống phẩm, mệnh cách quá nhẹ, càng kiêm thương mang bệnh, dương hỏa suy yếu phiêu diêu, bùa chú đến so với bọn hắn hai người mau nhiều. Tức khác, trong bóng đêm lại là thất thất bát bát, đa số tràn máu chảy đầm đìa đầu người đèn lồng ở vệ ếch sau lưng dâng lên, bùa chú thiêu đốt khí vị. Đánh đầu vai truyền đến, trước mặt kháng tường đất hồng trừng đến tựa như ở chảy huyết, quanh thân huyết tinh cùng âm hàn túm. Người tứ chi muốn đi xuống trụy, mắt thấy một cái tròng mắt loạn truyền, da thịt lấy máu đầu người đèn lồng liền phải rơi xuống vệ ếch trên vai. Vệ ếch đem hộ tát đao cắm, tiến mặt tường. Cô dâu mới, quan áo cưới lặng yên bao trùm, một trận giật tán xương đen oán lệ truyền khắp toàn. Thân, vệ ếch vốn là suy yếu dương hỏa lập tức bị oán áo cưới oán khí che lại qua đi, tự thân tam tràn. Mệnh đèn càng là trực tiếp đánh trong bóng đêm biến mất, chung quanh vòng qua tới 7-8 tràn đầu. Người đèn lồng tức khắc tại chỗ, đèn lồng ra mặt thượng, từng đôi đen nhánh mang huyết trong mắt trừng đến lão đài. Ở hồng trừng sáng trưng huyết quang quay tròn đảo quanh, tựa hồ lộng không rõ, vừa mới vẫn là mỹ vị con mồi người sống, như thế nào nháy mắt liền biến thành cùng chính mình tương đồng quỷ vật. Đầu người đèn lồng muốn chính là một mạng đổi một mạng. Vốn là mất mạng đồng loại đối chung nó tới giảng, nửa điểm tác dụng cũng không có, huyết dòng dòng áo cưới rũ ở vàng nâu kháng tường đất mặt, xa xa xem. Giống điếu một sợi diễm hồn, 7-8 cái hồng sâu kín đầu người đèn chưa từ bỏ ý định mà tại chỗ. Nguyên mấy vòng, từng người tan đi, mà vệ ếch đã nương hộ tát đao ở mặt tường một chống chi lực. Vọt người thượng nhảy, thổ lâu kiến tạo thời điểm, là làm tông tộc quân sự thành lũy kiến, lâu thân phía dưới nhất nhị tầng đều không mở cửa sổ không. Làm lấy ánh sáng động, còn muốn bắt quỷ hôi thảo mạt đến thường thường, tô lên chút đâm tay ngoạn ý, thẳng đến tối cao tầng lầu mới làm hẹp hòi nghiêm mật mang lan cửa sổ. Địa phương tông tộc gian dùng binh khí đánh nhau cùng nhau. Hồ thị lâu môn một quan, chỉnh đống lâu có thể phòng thủ kiên cố thủ tốt nhất mấy tháng, nhưng kiến lâu hồ thị tổ tiên tuy là lại đa trí nhiều mưu, cũng trăm triệu không thể tưởng được. Trên đời thế nhưng còn có vệ ếch, giải nguyên chân cùng đường tần bọn họ loại này đánh trong lâu tầng cao nhất nhảy ra tới. Lại phiên đi vào bệnh tâm thần, thổ lâu đỉnh tầng cửa sổ khai đến ly thổ lâu mái hiên cực gần, vệ ếch vừa thoát khỏi đầu người đèn lồng, liền chịu đựng ngực bụng gian ốm đau, vứt ra thi huyết thằng ở xa nhà cái rui bên cạnh thượng một chiền. Một xả, giây tiếp theo, cả người liền lặng yên không một tiếng động mà nhảy đi lên. Hệ thống tiếng cảnh báo cơ hồ là theo sát vang lên. Cảnh cáo, người chơi trước mặt sinh cơ quá thấp, người chơi vệ ếch sinh cơ. 21, chịu oán áo cưới mặt trái hiệu quả ảnh hưởng, sinh cơ liên tục hạ thấp chung. Nhắc nhở, sinh cơ rớt xuống 20. Cao nguy quái dị ăn mòn đem lập tức sống lại. Bên người phòng ngói hơi vừa động, giải nguyên chân cùng đường tần các mang theo một tràn kề sát phía sau lưng đầu người đèn lồng rơi. Xuống mái, giải nguyên chân một thân chính thống thiên sư phủ nhạn quá vô ngân khinh công. Đường tần không loại này thân thủ, lại dựa vào hai cái người giấy hiệp trợ. Đồng dạng lạc ngói rơi vào lặng yên không một tiếng động. Thấy vệ ếch khuôn mặt hơi nổi lên xanh trắng, nàng trong tay liễu phái, long đầu tiễn, lập tức không tiếng động đóng mở. Cắt ra hai chương dung nhập trong bóng đêm đen nhánh người giấy. Một tả một hữu, hiệp đỡ vệ ếch, phòng livestream kiến thức đến, liễu phái cắt giấy, năng lực. Tức khắc mở rộng tầm mắt, có thể dò đường có thể phụ trợ. Cường nha, giáp bảng kia ai? Khai nhiều ít hương khói treo giải thưởng long đầu tiễn. 20 vạn, lúc ấy ta còn cảm thấy nhân gia cao chơi điên rồi. Hiện tại xem là ta điên rồi. Giải đạo trưởng đạo pháp cao thâm. Danh môn chính thống, vệ ếch tàn nhẫn quả quyết. Át từ bài không biết. Đường Tần cắt giấy chương ứng biến nhạy bén, công phòng khống phụ đều có, nói không chừng bọn họ thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ, tìm ra một đường sinh cơ. Quán áo cưới là mang thêm một đạo cô dâu mới, quán độc ý niệm cao cường lực đạo cụ không sai. Nhưng cái này đạo cụ mặt trái hiệu quả cũng đặc biệt rõ ràng. Mặc vào sau, áo cưới oan khí thấm vào cốt nhục, sinh cơ rớt tốc độ mau đến dọa người. Một giây chung là có thể đem vệ ếch từ giả quỷ biến thật quỷ, nhưng rời đi cái này áo cưới lại sẽ lập tức bị đầu người đèn lồng đốt đèn đổi mệnh, mượn dùng Đường Tần cắt giấy người huề đỡ. Vệ ếch một bên đi theo giải nguyên chân, Đường Tần nhanh chóng hướng thổ lâu từ đường phương hướng đi vội. Một bên đổi thương thành khôi phục sinh cơ hình đạo cụ. Sinh cơ một sắp rớt xuống 21, lập tức giải trừ đạo cụ, oán áo cưới. Chờ đến huyết dòng dòng đầu người đèn lồng cảm nhận được dương khí dựa sát lại đây, bùa chú lại bắt đầu bốc khói, liền lại lần nữa một lần nữa mặc, hắn một đường tinh chuẩn mà đem chính mình sinh cơ tạp ở cao nguy. Quỷ vật xâm nhiễm sống lại cảnh giới tuyến, bốn phía du đãng đầu người đèn lồng tức khắc thành bị. Một xả thả diều khí cầu, 6-7 cái quay tròn loạn chuyển đôi mắt đầu người đèn lồng trừng. Mắt máu chảy đầm đìa miệng mũi, tụ lại đây tản ra đi, tụ lại đây tản ra đi. Miệng mũi gian máu tức khắc so lúc trước giữ tợn không ngừng 3 phần, vệ ếch bình đạm không gợn sóng. Mà cùng dán mặt đầu người đèn lồng đối diện, phòng livestream. Ngoạc kép, này cùng dự đoán kinh hoàng chạy trốn giống như có điểm không giống nhau a. Giải nguyên chân cùng Đường Tần sau lưng cũng các dán chản đầu người đèn, định hồn phù, chống đỡ. Không được bao lâu thời gian, 3 người liền nửa giây trì hoãn cũng không dám có. Lược thổ lâu mái hiên phân sống tầm nhìn ngoại sườn. Một đường tới gần từ đường, giải nguyên chân trạng thái tốt nhất, lại kiêm khinh công lợi hại, chợt lóe. Liền dẫn đầu tới rồi thổ lâu trục trung tâm thượng quỷ từ đường, đem mái ngói một bóc. Giải nguyên chân buông 2 chương nghe phong nhĩ bùa chú, xác nhận phía dưới xác thật không ai sau, lập tức đem đối diện phòng ốc xà nhà phòng ngói thành bài vạch trần. Đi đầu trượt đi xuống, lâu nội hồ thị tộc nhân không hề có cảm giác, 2 tên thủ vệ hồ thị hán tử còn giờ cây đuốc ở chói chặt cửa phòng trước đi tới đi lui. Hoàn toàn không biết đã có 3 cái chủ gia lai khách ở bọn họ mí mắt phía dưới treo tường đặng. Phòng, vào trong tộc trọng địa, hồ thị thổ lâu từ đường tựa hồ là cái gì so bên ngoài càng đáng sợ địa. Phương, máu chảy đầm đìa đầu người đèn lồng một đuổi tới nơi này. Lập tức tứ tán truyền khai, vựng chiếu huyết quang ngũ quan biến mất ở trong bóng tối. Giải nguyên chân, vệ ếch cùng Đường Tần bốn phía lập tức lâm vào một mảnh thấm người tĩnh mịch, lâu phòng đen như mực. Vệ ếch, giải nguyên chân, Đường Tần 3 người ở hành lang trụ sau nghiêng người ẩn nấp. Đường Tần lặng yên không một tiếng động thả ra 2 tờ giấy người, người giấy theo đen nhánh mộc thang trượt xuống, một lát sau, dính điểm cho bụi đã trở lại, lầu 2 lầu 3 không ai. Lầu 1 người giấy không dám đi. Đường Tần lấy khí âm nói, lầu 1 chính là tổ từ những cái đó âm trầm trầm linh bài, người giấy không dám đi đoán trước bên trong. 3 người chung, giải nguyên chân cầm viên dạ quang châu chiếu hướng 4 phía tình huống không rõ cổ đại phó bản. Trong hoàn cảnh, trong bóng đêm bậc lửa ngọn nến lượng tử, thực dễ dàng kích phát quỷ dị quy luật. Sử dụng thương thành đổi chiếu sáng châu tương đối an toàn một ít, từ đường lầu 4 chất đống đều là một ít mông bố cái dương cổ quái đồ vật, giải nguyên chân lấy tìm kiếm trấn quan đồ dùng cúng tế la. Bàn đảo qua, la bàn kim đồng hồ chỉ hướng về phía đồ vật đôi một góc, giải nguyên chân cẩn thận mà dùng thất tinh kiếm đem cái ở bên trên bố đẩy ra. Lộ ra một cái kỳ dị sơn sống hắc chén. Hắc chén giật tràn ra một loại nói không nên lời huyết tinh khí. lo lắng tùy tiện lấy đi đồ vật sẽ dẫn phát cái gì trước bày ra thuật pháp. Giải Nguyên Chân đem bố đắp lên. Ba người đi trước hạ lầu 3 tìm kiếm hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, chi nhánh mưu đồ manh mối, lầu 3. Quả nhiên giống chủ tuyến cốt truyện nhắc nhở một nói như vậy. Chứa đựng thành xếp thành đôi trong tộc công bộ, trong tộc cái gì đào giếng tẩy giếng phí tổn công. Văn, cái gì đồng ruộng của công phân chia khế ước, toàn bộ đôi ở chỗ này. Ven dùng tông tộc chính mình, ký hiệu. 1. Tiến hành đánh số, người ngoài không thông hiểu mật mã căn bản nhìn không ra quy luật, nhìn đến này mênh mông bể sở. Công bộ công văn, phòng livestream tức khắc liền trợn tròn mắt. Có lầm hay không, làm đặc, vụ sao? Liền một ít trong tộc công bộ, cũng muốn mã hóa thành cái dạng này. Nhiều như vậy, tìm được ngày tháng năm nào a? Liền Giải Nguyên Chân cùng Đường Tần nhìn đến nhiều như vậy công bộ công văn, đều không khỏi sắc mặt khó coi. Nhiều như vậy công bộ công văn, đừng nói ba cái canh giờ, liền tính lại cấp 300 cái canh giờ, cũng không nhất định có thể xem đến xong. Huống chi bọn họ là người chơi lại không phải mật mã học giả. Căn bản không hiểu phá giải cổ đại, ký hiệu, biện pháp, vệ ếch nhìn quanh hạ bốn phía công bộ. Mở miệng, có thể cho cô dâu mới thử một chút, nghe được vệ ếch nói. Đường Tần còn có chút mờ mịt. Đạo môn xuất thân Giải Nguyên Chân lại là lập tức minh bạch vệ ếch ý tứ, đạo môn nhiều có đuổi âm binh quỷ vật siêu tầm, vận chuyển đồ vật pháp môn. Nhưng nếu muốn tìm riêng cụ thể tin tức, sử dụng âm binh tiểu quỷ, liền cần thiết cùng mà muốn tìm như vậy đồ vật có nhân quả liên lụy. Vệ ếch trên người, cô dâu mới vừa lúc liền thỏa mãn này một cái kiện. Nhưng hồ thị từ đường, tổ công, linh bài quỷ dị vạn phần. Tùy tiện đem cô dâu mới thả ra không biết có thể hay không sinh ra cái gì dị biến. Mà một đường lại đây, vệ ếch ứng đối đầu người đèn lồng khi quan áo cưới, dùng thu, thu dùng, rõ ràng là mặt trái đại giới cực đại. Có không chống đỡ đến tìm được manh mối cũng vẫn là cái không biết bao nhiêu, lược làm tự hỏi. Giải Nguyên Chân, Đường Tần quyết định vẫn là đánh cuộc một phen. Còn lại người chơi đều loại quỷ vật ăn mòn. Thổ lâu hồ thị nhiều lắm đến hừng đông liền sẽ tiến vào phòng trống. Nếu không thể ở kia phía trước hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, bắt được phá cục manh mối, bọn họ làm theo tất cả đều muốn chết. Lâu trong phòng âm phong cùng nhau, 10 ngón máu tươi đầm đìa, cô dâu mới 11, kéo chấm đất, tóc đen xuất hiện ở chồng chất tông. Tộc công bộ công văn trước mặt, tức khác, thành xếp thành đôi công bộ thượng xuất hiện vô số nhanh chóng phiên động trang giấy hư ảnh chẳng. Sợ Giải Nguyên Chân Đường Tần biết đây là âm vật siêu tầm nhân quả liên lụy pháp môn, cũng bị tình cảnh này kinh ngạc một chút. Từ phía đều là trang giấy quyển sách phiên động hư ảo tàn. Ảnh, cô dâu mới, chấm đất tóc đen hắc đến càng thêm lợi hại. Toàn bộ lâu phòng không gian âm âm sát sát, quỷ ảnh lắc lắc, cơ hồ là ở, cô dâu mới, siêu tầm công bộ nháy mắt. Đứng ở từ đường lầu ba người liền cảm giác được một trận quỷ dị xâm hàn đánh lâu phía dưới truyền. Đến... Trong bóng đêm giống có cái gì vô hình chi vật đang ở tỉnh lại, cô dâu mới xuất hiện. Quả nhiên quấy nhiễu tới rồi trong phòng này những cái đó, đồ vật, âm hàn từng trận, trong bóng đêm. Truyền khai kéo kẹt đầu gỗ thanh, lệnh người lông tóc toàn hàn, Giải Nguyên Chân đột nhiên rút ra thất tinh bảo kiếm. Tịnh chỉ vẽ bùa, Đường Tần trong tay, long đầu tiễn. Mau đến cơ hồ bay ra tàn ảnh, cùng lúc đó, huyết đầm đìa, cô dâu mới, phiên động trang sách tốc độ càng lúc càng nhanh. Trang giấy phiên động sậu đình, 13 trang công bộ văn tự xuất hiện ở vệ ếch trước mặt. Huyết sắc tán đồng ở tối tăm trung bay nhanh xẹt qua sở hữu công bộ. Này đó công bộ thượng ghi lại tất cả đều là một bút trọng đại phí tổn. Không viết phí tổn tên. Chỉ ký lục thời gian, ngân lượng, chỉ thoáng nhìn, Vệ ếch sẽ biết này đó công bộ là cái gì. Thổ lâu hồ thị, thần lang đón dâu, công bộ, thần lang đón dâu, sở nâng cô dâu mới đều đến từ nơi khác, muốn cho người đem nữ nhi bán được xa mà, khẳng định muốn trả giá một bút không nhỏ tiền khoản. Cưới tân nương trên danh nghĩa là cho hồ thị tộc nhân nâng. Trên thực tế hồ thị căn bản không dám đem thần lang quan, thần thê, dừng ở tộc nhân danh phổ hà. Sở hữu hết thảy tiêu phí khẳng định đều đến đi trong tộc công chướng. 13 trang công bộ, thổ lâu cử hành 13 thứ, thần lang đón dâu, cuối cùng một lần đón dâu phát sinh ở 7 năm trước. Mà khi đó, đúng là cửa hàng tiểu nhị nói, Trần Viễn lâu việc lạ phát sinh thời gian, kéo kẹt chi, kéo kẹt, lâu đế đầu gỗ. Hắc ám như sền sệt thủy triều từ lầu hai thang lầu hướng lên trên mạn, giải nguyên chân cùng đường. Tần cái chán thấy hãn, vệ ếch không chút do dự xoay người. Lọt vào công bộ đôi, đi chiều kia 13 chương công bộ, ngón tay đụng tới công bộ khoảnh khắc. Thổ lâu phòng trống 3 tầng cửa sổ hương cho chén ngân. Ngâm nga mân địa ca dao còn có đánh vỡ sàng mẫu địa phược giới sau. Chợt bay lên không biết tồn tại thù hận giá trị xẹt qua trong óc, mân ngữ ca dao sướng, ama, chỉ. Chính là sàng mẫu, bái cung sàng mẫu là vì phù hộ quỷ hài chát manh. Phòng trống nguyên bản là cử hành thần hôn nghi thức lâu hộ. Căn bản là không nên xuất hiện tiểu hài tử, nhưng nếu có một cái, cô dâu mới, từ hỷ quan tồn tại ra tới đâu? Một ý niệm hiện lên. Hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên, chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm. Người thành công tìm được rồi biến mất, A Tú, nàng là thổ lâu thứ 13 vị cô dâu mới. Cũng là nhất khủng bố một vị cô dâu mới. Biến mất A Tú, chi nhánh chính thức kích hoạt hệ thống giao diện. Phía trước vẫn luôn biểu hiện vì nhắc nhở chợt biến thành đi xuống thấm huyết chữ, chúc mừng may mắn người chơi. Huyết cống phẩm đến từ hồ thị huyết mạch thẩm tử quan, người kích phát nàng nhất khủng bố huyết hoán, sở hữu nấu hưởng quá nàng huyết nhục người đều đáng chết. Tác giả có lời muốn nói, tưởng cho các ngươi an lợi một chút, đầu người đốt đèn, một mạng đổi một mạng. Mân nam ngữ phiên bản thật sự đặc biệt có cảm giác, so tiếng phổ thông tà hồ tàn nhẫn rất nhiều. Có nhận thức mân nam tỉ muội có thể hỏi một chút như thế nào đọc. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.